Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 16, góc truyện audio.com. Liếc nhìn nó cãi lộn vô cùng thân thiết với hắn, cậu và anh cũng quay xuống chơi chung, cô ta nổi lên lòng ghen tị, sao số nó lại được nhiều người ưu tú vây quanh như thế chứ, cô ta cũng là mỹ nhân mà. Nó biết cô ta đang vô cùng tức giận, như thế thì sao, nó lại càng thích thú hơn. Nè heo ngốc kia, đang âm mưu gì? Gạch dưới nhìn biểu hiện vô cùng gian tà của nó, hắn liền biết nó đang mưu tính hại người. Nó mỉm cười nhìn hắn, xem ra tên tảng băng nó ghét nhất lại là người hiểu nó nhất. Không gì cả, gạch dưới dù thế nó vẫn phủ nhận, nhún nhún vai. Hắn nheo mắt nhìn nó, khuôn mặt nó hiện ra một chữ xạo, lại thấy cô ta đang hung hăng liếc nó thì hắn cũng đã hiểu ra, gật đầu thỏa mãn tò mò. Nó nở nụ cười như có như không hỏi cô ta, đừng nhìn tôi như thế, coi chừng người ta nghĩ cô là lê đấy, gạch dưới nó hảo tâm nhắc nhở. Phi, cô có gì đẹp chứ, không bằng một ngón chân của tôi, gạch dưới cô ta tự tin thái quá, khinh thường liếc nó. Vậy sao, gạch dưới nó nhớn mày, ra vẻ hoảng hốt. Đúng, gạch dưới cô ta gật đầu chắc nịch, nó cười cười rồi quay mặt nơi khác, thấy thế cô ta lại càng đắc ý rằng nó đã chịu thua mình, không khỏi bật cười ngạo mạn, nhưng cô ta lại không thấy được tia khinh bỉ trong đôi mắt đẹp của nó. Tối, ba, như cũ, gạch dưới cậu gọi rượu. Vâng, bằng phó, gạch dưới anh phục vụ lễ phép, đầy cung kính. Như những lần khác, bọn nó luôn là tâm điểm của sự chú ý. Bọn hắn vận quần jean, áo sơ mi trắng. Nó vận chiếc áo pull trắng có chữ bad girl, quần jean ngắn đến đùi được mài rách, tóc dài búi lên, trông cực kỳ quyến rũ, đầy lôi cuốn. Phía xa một cô gái xinh đẹp bước đến, trang điểm đậm, quần áo không thể ngắn hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, dù thế vẫn có thể nhận ra cô gái kia chính là bạn học thân mến vô cùng đáng yêu Kiều Mi. Tự nhiên buồn nôn quá. Quẻ, đóng ngoặc đơn, nó đầy thích thú nhìn cô ta. Cô ta không cần xin phép, trực tiếp ngồi xuống cạnh hắn, tự tiện uống ly rượu hắn đang uống dở. Hắn càng thêm chán ghét cô ta, mắt phượng càng thêm lạnh lẽo. Không ngờ bạn Mi đây lại tự nhiên đến thế, gạch dưới cậu tươi cười nói với cô ta, nhưng lời nói đầy vẻ chăm chọc. Cô ta bị nụ cười của cậu làm chói mắt, không thèm quan tâm đến cậu đang nói gì, cười e lệ, thẹn thùng nhìn cậu. Cậu thật sự sắp nôn ra rồi. Không khí ở đây không tốt, đổi điểm đi, gạch dưới anh trầm mặc nãy giờ cũng không chịu nổi phải lên tiếng. Cô ta nghe thế giận đến người, anh ta đang nói mình làm không khí không tốt hay sao, được lắm, tôi nhất quyết không tha cho anh. Bạn Mi ở lại chơi vui nhé, gạch dưới trước khi đi còn quay lại chào cô ta. Cô ta hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi liếc nó, khốn kiếp, mày hãy đợi đó, tao không dễ dàng tha cho mày đâu. Cách chương.